Võng du thực vật sư, chương 145, kỷ lục oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhất Thế Yêu Nhiêu rời đi, Diệp Trần nhanh chóng đi đến chỗ đám pháp hào từ cảm lã mắn lấy ra những trang bị mà Yêu Nhiêu đã chuẩn bị để mọi người làm quen một chút, trong lúc đó cũng hướng dẫn một chút về phó bản học viện cương thi cho mọi người. Buổi chiều, Yêu Nhiêu đã log in, 6 người dựa theo kế hoạch ban đầu hướng về Lai Đức Tiểu Trấn, nơi xuất phát phó bản học viện cương thi. Học viện cương thi là một phó bản trang bị, thông qua phó bản có thể đạt được một ít kinh nghiệm, đồng thời có khả năng đạt được trang bị bạch ngân cấp 45, chưa kể đến tỷ lệ rớt trang bị hắc thiết hay thanh đồng còn khá hơn, chính vì vậy lối vào phó bản có không ít đội ngũ người chơi. Cần một pháp sư cấp 42 trở lên, trang bị bạch ngân. Bán bí ngân hộ thù, phần che tay bảo vệ, trong khi đoàn người đi qua có không ít đội ngũ xuất hiện phía trước, chung quanh cực kỳ náo nhiệt. Đội ngũ 6 người bọn họ thì có 3 đại mỹ nữ, hấp dẫn ánh mắt không ít người chơi xung quanh. Bất quá mọi người vừa đủ 3 nam 3 nữ, hơn nữa khí thế phi phàm nên không kẻ hám gái nào chạy đến gây phiền toái. Hừ, Yêu Nhiêu, không ngờ ngươi cũng có gan đi tới đây. Đúng lúc này, một thân tuyết trắng lãnh ngạo, mỹ nữ mục sư dẫn hơn 10 người hướng đám Yêu Nhiêu đi tới. Lãnh ngạo tuyết, vì cái gì ta không dám tới? Yêu Nhiêu mi dương lên, đối với nữ nhân này tuyệt đối không khách khí. Trước kia muốn cùng ngươi so một chút, xem công hội ai có thể ghi tên trên bảng vinh dự thì ngươi lại không dám, giờ lại đi tới, xem ra không muốn cứ như vậy mà thua ta, muốn thử một lần đúng không? Cũng phải thôi, theo tính cách ngươi, chịu thua như vậy mới là lạ. Lãnh ngạo tuyết nói, trong lúc đó cũng dò xét đám người Diệp Trần. Ha ha, thật sự chết cười, thực vật sư thấp kém như vậy cũng có một. Ân, Yêu Nhiêu à, ngươi cũng quá keo kiệt đi, đám người này trừ ngươi ra thì trang bị bọn chúng không được tốt lắm à, không phải không được tốt lắm, chính là rác rưởi, ha ha. Mỹ nữ này cần ăn đòn, lãnh ngạo tuyết cười to châm chọc, pháp hào không nhịn được thấp giọng nói. Hắn lần đầu tiên có xúc động muốn đánh nữ nhân, hơn nữa lại là mỹ nữ. Mấy người còn lại sắc mặt cũng không tốt, bị kẻ khác vô duyên vô cớ nhạo báng thì ai cũng không thoải mái được. Không cần để ý đến nàng, được rồi, còn có Yêu Nhiêu ở đây. Diệp Trần không sao cả, với tính cách của Nhất Thế Yêu Nhiêu thì nàng chịu lỗ mới là lạ. Trang bị kém một chút thì làm sao? Đội ngũ của chúng ta cho dù trang bị kém hơn nữa thì so với ngươi vẫn mạnh hơn gấp trăm lần. Yêu Nhiêu nghe vậy, cười lạnh nói. Hừ, nói cho ngươi biết chúng ta đã được ghi danh thứ 9 trên bảng vinh dự. Lãnh ngạo tuyết hất đầu nói, vạn phần đắc ý thứ 9 trên bảng vinh dự. Kể cả Diệp Trần, đám người bọn họ vừa nghe xong, không nhịn được kinh ngạc một trận. Tuy rằng chỉ là thứ 9 nhưng đã là việc rất khó, bảng vinh dự này ghi lại dù vị trí nào cũng thể hiện được thực lực tuyệt đối. Mấy người không hoàn toàn nghĩ tới nữ nhân khắc khẩu với Nhất Thế Yêu Nhiêu này lại có đội ngũ thực lực mạnh như vậy. Không có gì ghê gớm cả, nữ nhân này bỏ ra gần 200 vạn thu mua trang bị, sau đó dùng tiền lôi kéo vài tên có chút thực lực vào công hội của mình nên mới có thành tích như vậy. Yêu Nhiêu giải thích, mấy người nghe xong thật sự không biết nói gì, hóa ra đây chính là siêu cấp chiến sĩ nhân dân tệ. Thế nào, có phải đang sợ hãi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Nhiêu không nói chuyện, lãnh ngạo tuyết càng đắc ý, ta sợ ai còn không tới lượt ngươi, chờ ta lát nữa đem kỷ lục của ngươi phá vỡ. Yêu Nhiêu cười lạnh nói, hừ, ngươi có thể phá được kỷ lục của ta, sau này khi gặp ngươi ta sẽ gọi Yêu Nhiêu tì. Lãnh ngạo tuyết không tin, nàng kiếm được 6 gã lợi hại, một người tặng một thân cực phẩm hoàng kim trang bị mới có thể giành được vị trí thứ 9. Đội ngũ rác rưởi của Nhất Thế Yêu Nhiêu có thành tích tốt hơn nàng mới là lạ. Bọn pháp hào nghe xong, không nhìn được thấy bi ai thay cho nữ nhân này. Sau buổi sáng được Diệp Trần chỉ dẫn chi tiết phó bản, đám người đã xác định có thể hay không phá vỡ kỷ lục nhanh nhất thì không rõ lắm, nhưng kiếm một vị trí trong bảng vinh dự thì là chuyện ván đã đóng thuyền, vị trí thứ 9 không rơi xuống mới là lạ. Hắc hắc, lãnh ngạo tuyết, hy vọng ngươi có thể giữ lời. Yêu Nhiêu hắc hắc cười, lãnh ngạo tuyết thấy vậy lập tức cảm thấy không ổn. Bất quá Yêu Nhiêu không để ý đến nàng, cùng đám người Diệp Trần tiến vào phó bản. Bạch quang chợt lóe, cả bọn xuất hiện giữa một quảng trường rộng lớn, xa xa là đám cương thi chậm rãi di động. Chú ý uống dược tề, về sau nghe ta chỉ huy. Muốn ghi danh trên bảng vinh dự của phó bản nhất định phải lựa chọn hình thức khiêu chiến. Hình thức khiêu chiến phó bản trên thực tế chính là cấp độ khó ác mộng của phó bản, với cấp độ này muốn thông qua phó bản àm không uống dược tề thì không có khả năng, mà một ngày người chơi chỉ có thể sử dụng một số lượng dược tề hữu hạn, cho nên với việc phó bản không hạn chế số lần tiến vào thì trừ phi người chơi không chút tổn hại thông qua phó bản bằng không thể đi vào nhiều lần, bởi vì không thể uống dược tề mà chủ động rút lui. Mấy người gật đầu, Diệp Trần dẫn đầu cả nhóm, xông tới đám cương thi giữa quảng trường. Lối vào bản sao, Lãnh Ngạo Tuyết có chút bất an chờ đợi. Theo đạo lý mà nói, với trang bị bình thường của đội ngũ nhất thế yêu nhiêu thì không thể nào phá được kỷ lục thứ 9 được ghi lại, nhưng không biết vì sao nàng vẫn cảm thấy bất an. Phó bản học viện cương thi ghi lại nhanh nhất là 18 phút 37 giây, đội ngũ nàng mời đến thông qua trong 20 phút 50 giây. Nói cách khác đội ngũ của nhất thế yêu nhiêu phải trước 20 phút 50 giây vượt qua phó bản mới có thể phá kỷ lục thứ 9 của nàng. 20 phút 50 giây cũng không phải thời gian ngắn nhất, so với kỷ lục nhanh nhất thì chậm hơn 2 phút nhưng so với đội ngũ bình thường thông qua phó bản mất 30 phút thì ít hơn rất nhiều. Hiện tại đã qua bao lâu rồi? Đã được 18 phút từ lúc nhất thế yêu nhiêu tiến vào phó bản rồi, còn 2 phút nữa, nàng biết với đội ngũ rác rưởi của nhất thế yêu nhiêu thì muốn phá bỏ kỷ lục thứ 9 thì khó khăn cỡ nào. Khu vực thông báo chúc mừng người chơi nhất thế yêu nhiêu dẫn dắt đội ngũ vượt qua phó bản trong 18 phút 22, ghi danh trên bảng vinh dự phó bản học viện cương thi. Khu vực thông báo chúc mừng người chơi nhất thế yêu nhiêu dẫn dắt đội ngũ vượt qua phó bản trong 18 phút 22, ghi danh trên bảng vinh dự phó bản học viện cương thi. Khu vực thông báo chúc mừng người chơi nhất thế yêu nhiêu dẫn dắt đội ngũ vượt qua phó bản trong 18 phút 22, ghi danh trên bảng vinh dự phó bản học viện cương thi. Lãnh Ngạo Tuyết vừa nghĩ, ba thông báo liên tục vang lên bên tai nàng. Sao có thể, Lãnh Ngạo Tuyết ngẩn người, không thể tin được hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không sai, tên nhất thế yêu nhiêu được nhắc lại rất rõ ràng trên thông báo khu vực. Wow, nhất thế yêu nhiêu là ai vậy, thật lợi hại, kỷ lục của Long Chiến Công Hội đã bị phá rồi. Đúng vậy, kỷ lục của phó bản cương thi đã gần 2 năm rồi chưa có ai phá được. Tuy chỉ nhanh hơn 15 giây nhưng quá lợi hại rồi. Chúng ta mất 35 phút mới vượt qua được phó bản gấp 2 lần bọn họ. Thông báo khu vực vang lên, bên ngoài phó bản học viện cương thi, mọi người toàn trường kinh ngạc trong phút chốc tiếng thảo luận nổi lên. Trò chơi vận hành đến nay đã mấy năm, một phó bản lại là phó bản cấp thấp thì kỷ lục ghi lại trên cơ bản rất khó vượt qua nhưng hiện tại chính mắt bọn họ chứng kiến thời khắc phá bỏ này. Nghĩ đến đây không ít người chơi cảm thấy kích động trong lòng. Kỷ lục phó bản cương thi bị phá, điều này sao có thể? Bên ngoài phó bản học viện cương thi không thiếu thành viên Long Chiến Công Hội, kỷ lục của công hội bị kẻ khác dẫm lên, lại thêm đám người khác kích động thảo luận, đám Long Chiến tất nhiên là vội vàng truyền tin về cấp cao trong công hội. Mà tại Thái Thản Cự Thành, hội trưởng phân nghiệp đoàn Long Chiến tại đây, Nhất Nộ Hồng Nhan nghe xong, thần sắc không thể tin hiện rõ trên mặt. Không có ai rõ ràng hơn hắn, phó bản cương thi muốn rút ngắn hơn 19 phút thì từng phút một cực kỳ khó khăn, bởi vì kỷ lục phó bản ghi lại chính là hắn dẫn theo đội ngũ vượt qua 2 năm trước. Sau đó gần nửa tháng, hắn lại cùng 5 cao thủ vượt qua lần nữa, 18 phút 37 giây, cao hơn kỷ lục số 1 gần 1 phút. Vậy mà kỷ lục này có thể đứng vững 2 năm, điều này đã thể hiện ưu tú cỡ nào? Nhưng hiện tại lại đột nhiên bị kẻ khác phá bỏ, điều này làm Nhất Nộ Hồng Nhan giận dữ, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhanh tra xét xem là kẻ nào lập ra kỷ lục này. Tuy kỷ lục của mình bị phá khiến Nhất Nộ Hồng Nhan có chút thất thố nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo phân phó kẻ dưới. Có khả năng phá kỷ lục này, nhất định là các đại công hội. Là bọn hắn, nhưng khi tin tức truyền về, Nhất Nộ Hồng Nhan nhìn tên người quen thuộc nhất thời ngẩn người. Yêu nhiêu, đến cùng thủ đoạn đùa giỡn của ngươi là gì? Bên ngoài phó bản cương thi, Lãnh Ngạo Tuyết nặng nhọc chờ yêu nhiêu đi đến, nàng muốn hỏi rõ ràng nhưng giật mình nhận ra yêu nhiêu hoàn toàn ẩn không để ý đến mình, trực tiếp đi vào phó bản lần nữa. Khu vực thông báo chúc mừng người chơi nhất thế yêu nhiêu dẫn dắt đội ngũ vượt qua phó bản trong 17 phút 33, ghi danh trên bảng vinh dự phó bản học viện cương thi. Khu vực thông báo chúc mừng người chơi nhất thế yêu nhiêu dẫn dắt đội ngũ vượt qua phó bản trong 17 phút 33, ghi danh trên bảng vinh dự phó bản học viện cương thi. Hơn 10 phút sau, 3 lần thông báo khu vực vang lên, lần này không chỉ bên ngoài phó bản cương thi mà cả Lai Đức tiểu trấn cũng sôi trào. Cách chương.